Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thì Ra Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 48: Khó chữa. Lý phu nhân thân thể không tốt nên không thể cùng đi với Tiêu Nhược Lan, liền sai Vân Tiếu và Lưu Từ Căng dẫn Tiêu Nhược Lan đi trước. Vân Tiếu đi trước dẫn đường, Lưu Từ Căng đi sau, Tiêu Nhược Lan cùng đám nha hoàn cách hắn 3 thước. Theo đạo lý, Tiêu Nhược Lan không được tiếp xúc nhiều với Lưu Từ Căng, nhưng vì hắn cũng là đại phu đến xem muội muội của hắn thì sao hắn có thể không đi cùng. Đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ ước chừng hết một nén nhang. Tiêu Nhược Lan thấy càng đi càng nghèo lánh nên hỏi: Lưu Thái Y, không phải chúng ta đi thăm Lưu tiểu thư? Lưu gia tiểu thư sao lại có thể ở nơi vắng vẻ này? Lưu Tử Căng nghe lời nàng lập tức dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Hầu phu nhân, từ lúc tiểu muội rơi xuống nước vẫn sợ nước, cho nên đến ở nơi không có ao hồ. Nghiêm trọng thế sao? Rõ ràng không phải mình làm, nhưng trong lòng Tiêu Nhược Lan cũng run lên. Nàng tiến lên 2 bước cách không xa Lưu Tử Căng, chột dạ hỏi: Nghe Lưu phu nhân nói lệnh muội vì thế mà mắc bệnh. Bồ Tát che chở, đừng quá nghiêm trọng, nếu không mối dây này khó mà ngỡ ra. Lưu Tử Căng nhớ ra những đau khổ của muội muội hơn năm nay, trong lòng tức giận. Trước vì Tiêu Nhược Lan cứu tính mạng mẫu thân mà có chút cảm kích, nay vì tức giận mà không còn sót một mảnh. Hầu phu nhân không phải thông y lý, nhìn thấy muội muội ta chẳng phải dễ rõ. Dù giọng nói lạnh như băng nhưng vẫn duy trì phong độ quân tử, đôi mắt thanh nhuận cũng không vì trong lòng tức giận mà có chút gợn sóng. Tiêu Nhược Lan nghe vậy hơi đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói: Ta làm gì mà thông y lý, chẳng qua là trước kia có theo một số bằng hữu của phụ thân học được ít biện pháp dưỡng sinh, còn về phần chẩn đoán thì một chút cũng không thông. Lúc này hai người đứng ở bãi đất trống, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Tiêu Nhược Lan, khiến khuôn mặt đỏ ửng của nàng có ánh sáng rất đẹp. Vẻ mặt nàng ngượng ngùng, thanh âm nhu hòa, cảm giác như trước mắt là một đóa hoa rất đẹp rơi trên trán nàng, một vẻ đẹp nhu mỹ của thiếu nữ lồ lộ. Lưu Tử Căng dù biết Tiêu Nhược Lan đã lâu, nhưng hắn luôn có ấn tượng nàng hung dữ và vô lý, chưa bao giờ thấy nàng có kiểu thái nữ nhi như thế này. Hắn kinh ngạc điện nàng, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, tê tê dại dại, tựa như bị kiến cắn. Sự tức giận trong lòng bất chi bất giác tiêu tan không ít, giọng cũng nhu hòa. Hầu phu nhân không hiểu y lý, trước đây hầu phu nhân thủ bất phàm, còn tưởng là hầu phu nhân vẫn cố ý giấu giếm. Phu nhân không hiểu y lý mà lại biết nhiều phương pháp trị liệu như thế, thật khiến tại hạ bội phục. Tường Nhược Lan lau mồ hôi lạnh. Tất cả là vận khí ta tốt thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Rồi lại nói: Không bằng Lưu Thái Y nói bệnh chứng của tiểu thư cho ta biết, việc lệnh muội không chịu uống thuốc, ta có thể giúp được ít nhiều. Lưu Thái Y nhìn nàng, môi giật giật, trên mặt có thần sắc cổ quái, màu da như bạch ngọc mơ hồ đỏ lên. Hắn đột nhiên quay người đến bên Vân Tiếu, nhỏ giọng nói với nàng vài câu, rồi Vân Tiếu đi đến bên cạnh Tiêu Nhược Lan nói nhỏ: Hầu phu nhân, tiểu thư nhà ta năm ngoái rơi xuống nước đúng lúc vừa hết nguyệt sự. Tuy tính mạng không sao, nhưng nguyệt sự không thuận. Công tử nhà ta nói là vì gặp lạnh mà máu không thông, vốn có uống thuốc hơi tốt lên một chút, nhưng sau lại nghe... Nói tới đây, Vân Tiếu ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Lan một cái, trong mắt có tia oán khí mơ hồ. Sau lại nghe lời đồn đại bên ngoài, trong lòng không vui, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cứ như vậy, bệnh không tốt lên mà lại thêm nặng. Tiểu thư tức giận không chịu uống thuốc, mỗi ngày đều trốn trong phòng không chịu gặp người. Nói tới đây, Vân Tiếu thở dài, bộ dạng rất đau lòng. Lưu Tử Căng đứng bên thở dài, phụ thân hắn đứng đầu thái y viện, chính mình là ngự y mà bệnh của muội muội cũng không chữa được. Đã hơn 1 năm, muội muội cũng đến tuổi cập kê, nhưng thân thể có bệnh này thì hôn sự sao tốt được, chỉ sợ đến lúc đó mang thai cũng là vấn đề. Nhưng lập tức, tâm tư lại chuyển sang vấn đề khác. Mình là đại phu, cũng không phải chưa xem qua các bệnh phụ nữ. Trước chưa bao giờ ngại ngùng, nhưng sao trước mặt Tư Nhược Lan lại có cảm giác xấu hổ không dám hé răng này? Bên kia, Tư Nhược Lan nghe Vân Tiêu nói xong cũng hiểu được bệnh chứng của Lưu Tử Đồng. Có lẽ là xuống nước bị lạnh nên kinh nguyệt không đều. Sau tâm tình lại bị ức chế lâu dài khiến bệnh càng lúc càng trầm trọng. Nếu bị hàn có thể uống thuốc khu hàn, nhưng là bệnh tâm lý thì không phải uống thuốc có thể chữa được. Nghĩ nghĩ, Tư Nhược Lan hơi nhíu mày. Tình hình không dễ giải quyết. Vân Tiếu thấy sắc mặt nàng vội vàng quỳ xuống nói: Hầu phu nhân, nô tỳ biết người bản lĩnh cao siêu, van cầu người cứu tiểu thư rất đáng thương. Phu nhân nhà ta ngày nào cũng rất lo lắng, khóc rất nhiều. Hầu phu nhân, chỉ cần người có thể chữa khỏi cho tiểu thư nhà ta, kiếp sau nô tỳ nguyện làm trâu ngựa báo đáp. Tư Nhược Lan vội vàng đỡ nàng lên. Vân Tiếu, người trung tâm như thế này thì thật hiếm có. Người yên tâm, chuyện này do ta gây ra, ta nhất định cố hết sức. Vân Tiếu nghe những lời này lập tức vui mừng. Từ lần trước thấy Tư Nhược Lan không dùng kim châm, không dùng thuốc mà khiến phu nhân thoát khỏi nguy hiểm, thì nàng đã coi Tư Nhược Lan là thần y diệu thủ hồi xuân. Nàng đứng lên dẫn Tư Nhược Lan đến chỗ Lưu Tử Đồng. Đến sân, phát hiện cửa đóng chặt. Vân Tiếu mở cửa dẫn Tư Nhược Lan và Lưu Tử Cang vào trong. Trong sân có một cây huề, vài cây cỏ, hoa trông rất tiêu điều. Mấy nha hoàn ngồi bên thềm nô đùa, Vân Tiếu thấy bọn họ hỏi: Tiểu thư đang làm gì? Nha hoàn lắc đầu nói: Không biết, tiểu thư không cho chúng ta vào. Vừa nói, lại vừa nhìn căn phòng đóng chặt cửa. Lưu Tử Cang nhíu mày, tiến lên định đẩy cửa nhưng đã bị chốt trong. Lưu Tử Cang kêu lên: Tử Đồng, mở cửa. Bên trong lập tức có tiếng khóc kêu: Đi, ta không muốn thấy ai hết. Lúc này một nha hoàn tiến lên bên người Lưu Tử Cang nói: Thiếu gia, từ sáng nay tâm tình tiểu thư không tốt, không chịu gặp người. Tư Nhược Lan tiến lên hỏi: Vì sao? Nha hoàn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Tư Nhược Lan xong biến sắc. A lên một tiếng, nàng kích động chỉ vào Tư Nhược Lan nói: Ngươi tới làm gì? Lưu Tử Cang lập tức quát: Mai Hương, không được vô lễ, đây là hầu phu nhân. Mai Hương hốc mắt đỏ lên, quỳ xuống trước mặt Lưu Tử Cang. Công tử, đều là nàng hại tiểu thư mà. Trong phòng truyền ra tiếng Lưu Tử Đồng vừa sợ vừa giận. Mai Hương là ai? Là ai tới? Tư Nhược Lan đi tới trước cửa ôn nhu nói: Lưu tiểu thư, là ta, Tư Nhược Lan, ta tới xin lỗi ngươi, ngươi mở cửa đi. Chương 49: Tự khuất phục. Trong phòng lập tức có tiếng hét chói tai, như là cực kỳ sợ hãi, cực kỳ phẫn nộ. Tư Nhược Lan lại càng hoảng sợ, không khỏi lùi về phía sau vài bước, không nghĩ tới sau đó là bậc thang. Nàng bước vào chỗ không, cả người mất thăng bằng. Đúng lúc đó, phía trước một cánh tay vươn ra kéo nàng lại. Tư Nhược Lan đứng vững lại, kinh hồn nhìn Lưu Tử Cang nói: Đa tạ Lưu Thái Y giúp đỡ. Nàng cúi đầu, phát hiện tay mình vẫn ở trong tay Lưu Tử Cang. Ý nghĩ đầu tiên là tay nam nhân này trắng nõn, mềm mịn còn hơn cả con gái. Lưu Tử Cang nhìn theo ánh mắt nàng, mặt đỏ bừng lên, vội rụt tay về. Xin lỗi, khi nãy tình thế cấp bách, đường đột rồi. Tư Nhược Lan lắc đầu cười nói: Không sao, ta biết Lưu Thái Y là vô tình. Nàng đương nhiên không câu nệ mấy lễ tiết cổ đại này. Lưu Tử Cang nhìn nàng tươi cười, tay phải hơi tê dại nóng lên, tựa như xúc cảm khi nãy vẫn còn lưu lại. Trong lòng hắn đột nhiên có ý nghĩ, không nghĩ tay nàng lại mềm mại như thế. Bọn nha hoàn bên cạnh đang lo lắng tình huống trong phòng, bị tiếng kêu chói tai của Lưu Tử Đồng mà hoảng hốt.

còn đáng thương hơn nàng nhiều. Nhìn thấy người khác thảm hơn mình, trong lòng thoải mái hơn. Qua một lúc lâu, Lưu Tử Đồng nhẹ nhàng nói: Đỗ Nhược Lan, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ tha cho ngươi. Ngoài cửa, Lưu Tử Căng nghe những lời này, trong lòng như có gì dồn đến, cảm giác rất khó chịu. Cảm giác chua xót này cứ giằng co hồi lâu không tiêu tán. Chương 51. Cũng được. Cạo gió xong, Tư Nhược Lan viết vài món ăn trị liệu đưa cho Mai Hương. Nàng nói với Lưu Tử Đồng: Canh gà ích mẫu này ngon lắm, người nhất định phải ăn nhiều một chút. Người gầy như thế, phải chịu khó tẩm bổ. Con gái không có da có thịt rất khó coi. Lưu Tử Đồng phản bác: Người nghĩ người dễ nhìn chắc. Tư Nhược Lan cười nói: Ta biết ta không xinh đẹp như ngươi. Nàng lại nói tiếp: Nhưng ta khỏe mạnh, bao giờ ngươi khỏe mạnh thì cười ta cũng không muộn. Lưu Tử Đồng nhìn gương mặt nàng hồng hào, mắt sáng có thần, dáng người là lướt mà không nói nên lời. Nàng tự nhéo tay gầy yếu của mình, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, không để cho Tư Nhược Lan coi thường. Tư Nhược Lan thấy bộ dáng nàng, vừa cười vừa nói: Còn đây là hồng khương trà, mỗi ngày sắc uống thay nước, rất ngọt, người nhất định thích. Còn nữa, thuốc ca ca người sắc dù khó uống, nhưng thuốc đáng giá thật, người muốn mặt mình nhanh khỏi thì không thể không uống. Vẻ mặt Lưu Tử Đồng hiện rõ sự chờ mong. Mụn trên mặt ta sẽ hết. Mụn trên mặt ngươi chủ yếu là vì kinh nguyệt không đều đã lâu, lại thêm tâm tình không tốt mà thành. Chỉ cần trị hết bệnh, tâm tình vui vẻ thì tất nhiên là mặt sẽ lại như xưa. Lưu Tử Đồng bán tính bán nghi nhìn nàng, nói ra một tràng cũng không biết có phải là thật hay không nữa. Vừa nói, cảm giác trên mặt ngứa ngáy, định giơ tay gãi. Tường Nhược Lan vội vàng ngăn lại: Đừng gãi, cẩn thận để lại sẹo. Sau đó lại dặn dò nàng không được gãi, cứ để đó tự nó sẽ hết, dù hơi lâu nhưng sẽ không có sẹo. Ngoài mặt Lưu Tử Đồng ra vẻ không để ý, nhưng lại nhớ kỹ từng lời nàng nói. Lúc này Lưu Tử Căng đi vào nói cảm tạ với nàng. Tường Nhược Lan nói với hắn: Chờ vài ngày nữa ta sẽ quay lại cạo gió cho tiểu thư. Người nhà ngươi có thời gian thì đến trò chuyện cùng tiểu thư, để nàng đi ra ngoài một chút, đừng một mình buồn bực, trong lòng thì tâm tình sẽ khá hơn. Lưu Tử Căng nhất nhất nghe theo. Tư Nhược Lan thấy không còn sớm, liền cáo từ. Trước khi đi, còn đến chỗ Lưu Phu Nhân. Lưu Phu Nhân đã nghe nha hoàn báo lại, dù còn chưa biết có kết quả hay không, nhưng vẫn thập phần cảm tạ Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan trở lại hầu phủ đã gần đến giữa trưa. Nàng đến chỗ Thái Phu Nhân, đem lễ Lưu Phu Nhân đáp lại cho Thái Phu Nhân, truyền đạt ý cam kích của Lưu Phu Nhân. Còn nói chuyện của Lưu Tử Đồng, nói sau này còn muốn đến Lưu Phủ vài lần. Thái Phu Nhân nghe xong gật đầu nói: Có thể chữa khỏi bệnh cho Lưu Tiểu Thư thì đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là... Bà ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan... Người thật sự có thể chữa khỏi cho Lưu Tiểu Thư? Tư Nhược Lan cũng không chắc chắn 10 phần, nàng đáp: Ta sẽ cố hết sức. Lưu Thái Y chữa trị, nàng cạo gió lại thêm thực liệu trợ giúp, với chứng kinh nguyệt không ổn định chắc là sẽ có hiệu quả tốt. Lúc này Cận Thiệu Khang đi đến vấn an Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân ngạc nhiên nói: Hầu gia sao lại về lúc này? Tư Nhược Lan cũng có chút kỳ quái, bình thường Cận Thiệu Khang phải tầm cuối giờ Thân, đầu giờ Dậu mới hồi phủ, bây giờ mới là buổi trưa, sao hắn đã trở lại? Theo nàng biết, hắn làm việc cực kỳ cẩn trọng, chưa bao giờ đến muộn về sớm. Cận Thiệu Khang ngồi xuống vị trí của mình, tay hơi bóp chán, cau mày nói: Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác rất đau đầu, đã tìm đại phu châm cứu, cũng tốt lên được một chút, nhưng bây giờ lại bắt đầu đau. Không làm được việc gì, nên ta về phủ nghỉ ngơi. Tô Nhược Lan nhìn về phía hắn, phát hiện sắc mặt hắn quả thật không tốt, mắt lờ đờ, không chút tinh thần. Thái phu nhân có chút lo lắng nói: "Nếu như thế, hầu gia về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Cận Thiệu Khang gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, thái phu nhân đột nhiên lại nhìn về phía Tô Nhược Lan nói: "Hay là để Tô Nhược Lan xoa bóp cho ngươi, lần trước ta đau đầu, Nhược Lan xoa bóp vài cái đã thấy rất tốt." Lúc này Tô Nhược Lan đang uống trà, nghe thái phu nhân nói xong mà suýt thì phun ra, cố gắng lắm mới nhịn lại được. "Cái gì? Để nàng xoa bóp cho con khỉ này?" Nàng quay đầu nhìn về phía Cận Thiệu Khang, hắn sẽ không đồng ý, không phải hắn ghét nàng đến tận xương tủy sao? Như thế, cho dù đau đầu đến chết, chắc cũng không muốn nàng đụng vào người hắn. Cận Thiệu Khang nghe thấy mẫu thân nói, nghĩ đến Tô Nhược Lan sẽ tiếp xúc mình rất gần, đã định cự tuyệt. Nhưng quay đầu, thấy nàng nhìn thẳng mình, đôi mắt như hắc ngọc phản phất sự chờ mong. Đúng là chờ mong, nhưng là mong bị cự tuyệt cơ. Anh thích ăn dưa bở. Trong lòng Cận Thiệu Khang lại nóng lên, miệng định nói từ chối, nhưng lại thành: "Cũng được." "Cũng được? Hắn đồng ý ư?" Tô Nhược Lan nhìn hắn, lửa giận trong lòng bốc lên. Ngày thường coi vợ bé như bạo bối mà nâng niu, bây giờ đau đầu lại muốn mình hầu hạ, muốn lão nương hầu hạ ngươi, nghĩ hay thật. Bên kia thái phu nhân tưởng rằng Tô Nhược Lan được cơ hội tốt mà vui mừng phát điên. Thấy nàng không nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ nào cao hứng mà quên hết nên mở miệng: "Nhược Lan, ngươi xoa bóp giúp hầu gia nhé." "Nhược Lan, sao thế? Sao lại ngây người?" Tô Nhược Lan nhìn thái phu nhân, trong lòng vội tỉnh táo. Bây giờ không phải lúc giận dữ hay từ chối. Con khỉ kia là bạo bối của thái phu nhân, nếu cự tuyệt thì chắc chắn bà sẽ không vui. Không biết trong lòng sẽ nghĩ gì. Từ lần trước nhìn thái phu nhân mặt lạnh trừng phạt hạ nhân, nàng đã không nghĩ thái phu nhân là người nhu hòa. Đắc tội lãnh đạo cao nhất hầu phủ, cuộc sống sau này phải làm thế nào? Tô Nhược Lan thở dài trong lòng, quên đi, chỉ là xoa bóp, coi như phục vụ thủ trưởng là được. Nàng đứng dậy. "Vâng, có điều tay nghề Nhược Lan không tốt, chỉ sợ không giúp được hầu gia." Thái phu nhân cười nói: "Nhược Lan không cần khiêm nhường, công phu của ngươi rất tốt." Tường Nhược Lan tươi cười, cực không tình nguyện đi theo sau lưng Cận Thiệu Khang, còn chưa chạm đến đầu, đã nghe thái phu nhân nói: "Ở chỗ này sao tiện, các ngươi về thu đường viện đi." Về thu đường viện? Tường Nhược Lan đang cười cũng cứng đờ, cả người như hóa đá. Bên tai lại nghe được Cận Thiệu Khang không nóng không lạnh nói: "Cũng được." Chương 52: Con khỉ kia mất tự nhiên. Ra khỏi Tùng Hương viện, Cận Thiệu Khang không nhanh không chậm đi về phía trước, Tư Nhược Lan hữu khí vô lực đi theo sau. Nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, trong lòng Tư Nhược Lan có chút lo lắng. Đây sẽ không là dẫn sói vào nhà chứ? Vạn nhất hắn nổi thú tính thì làm thế nào? Cự tuyệt, dùng lý do gì? Cũng không thể nói con khỉ kia ta chê ngươi tởm, ngươi đừng chạm vào người ta. Nàng không dũng cảm như thế. Nhưng không cự tuyệt, chẳng lẽ thật sự tùy ý hắn? Tường Nhược Lan dùng mình, thực sự hắn rất tởm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con khỉ kia là người rất thủ lễ, chắc chắn ban ngày sẽ không có tà niệm trong đầu. Mình có khi là lo thừa. Có lẽ hắn thật sự chỉ muốn xoa bóp, cũng không muốn động chạm đến mình. Vợ bé của hắn nhiều như thế, ai nấy xinh đẹp như hoa, chắc chắn sẽ không có tà niệm gì. Tường Nhược Lan không như Vu Thu Nguyệt, hết lòng để ý Cận Thiệu Khang, sớm hiểu rõ thói quen của Cận Thiệu Khang. Nếu nàng biết Cận Thiệu Khang 5 ngày một lần thì đã chẳng cần lo lắng như thế. Đằng sau, ánh tuyết lại vô cùng hưng phấn. Tường Nhược Lan quay đầu lại nhìn nàng, trong lòng rất buồn bực. Có gì đáng vui như thế, như là nhặt được bảo bối vậy. Phía trước, tâm tình Cận Thiệu Khang cũng rất bất ổn. Quỷ khiến thần sai thế nào mà hắn lại đáp ứng, Rõ ràng mình đã từng thề là sẽ tuyệt đối không bước vào Thu Đường Viện nửa bước. Bây giờ hắn đáp ứng, nàng chắc hẳn rất đắc ý. Bây giờ vẻ mặt nàng như thế nào? Thẹn thùng. Khoan, nữ tử có thể trước mặt bao nhiêu người bắt hoàng thượng tứ hôn thì còn biết gì là thẹn. Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn nàng, nhưng cổ lại cứng ngắc, không thể nào động đậy. Lại nghĩ, nàng thấy mình đến Thu Đường Viện sẽ hiểu lầm cái gì không? Nhưng nói đi nói lại, sao mình lại đáp ứng đến đây? Trong đầu loạn thành một đoàn, không thể giải thích rõ. Đi được vài bước, đầu hơi bớt đau, lúc này hắn có lý do hoàn chỉnh để không đến Thu Đường Viện. Chính là chẳng biết tại sao, hai chân lại không nghe lời, từng bước đi về Thu Đường Viện. Đầu óc Cận Thiệu Khang càng rối loạn. Chữ An đi bên cạnh thấy chủ tử khi thì nhíu mày, khi thì bĩu môi, vẻ mặt rất kỳ lạ, nên trong lòng nhất thời cũng rất đồng tình. Xem ra chủ tử bị đau đầu rất nghiêm trọng. Hai người cứ mơ mơ hồ hồ đi đến Thu Đường Viện. Cận Thiệu Khang đột nhiên dừng bước, đứng ở cửa, còn đang nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự muốn vào? Tư Nhược Lan thấy hắn như thế, trong lòng vui vẻ. Hắn đổi ý ư? Ánh tuyết phía sau nóng này, vất vả lắm hầu ra mới đến đây một lần, không thể hỏng việc được. Ánh tuyết lập tức bước lên nói to. Hầu ra tới, hầu ra tới. Những lời này như bom nổ trong sân, bên trong lập tức náo loạn lên. Cận Thiệu Khang thấy vậy, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhàng kỳ lạ. Đi vào trong, nha hoàn bên trong quỳ rạp xuống, vấn an to đến điếc tai nhức óc, đầy vẻ hưng phấn. Khóe miệng Tư Nhược Lan như bị rút gân. Ánh tuyết bên cạnh tươi cười đắc ý với nàng, vẻ mặt như đã lập công lớn, khiến Tư Nhược Lan càng thêm buồn bực. Cận Thiệu Khang ngẩng cao đầu, mắt lạnh vô tà nhìn xuyên đám người, đi thẳng vào phòng, khí thế khiến người ta không dám ngẩng đầu. Tư Nhược Lan dù không có tình nguyện cũng đành vào theo. Đám người ánh tuyết bưng nước lên, hầu hạ bọn họ rửa tay rồi bưng trà lên. Xong đâu đó rất an ý mà lui xuống. Lúc ra khỏi cửa còn tự cho là đúng mà đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, trong phòng lập tức yên tĩnh đến quỷ dị. Tư Nhược Lan có cảm giác giận không thở nổi. Cận Thiệu Khang nhìn bốn phía. Từ sau khi nàng vào đây, đây là lần đầu tiên hắn đến Thu Đường Viện. Không có cầm kỳ thi họa, chỉ có thủy tiên nở rộ. Mọi thứ trong phòng bày biện rất hợp lý, khiến người ta có cảm giác thoải mái. So với phòng Phu Thu Nguyệt, phòng Tư Nhược Lan không nhã trí bằng, nhưng lại gọn gàng, giản thiết hơn hẳn. Hắn không nghĩ tới phòng nàng sẽ như vậy, cách bài trí này thực ra lại rất hợp ý hắn. Ánh mắt hắn cuối cùng nhìn giường lớn bằng gỗ tử đàn nạm vàng các hoa, trên giường có chăn cấm phấn hồng, thêu uyên ương, trông vô cùng ân ái. Trái tim hắn đột nhiên đập mạnh, vội vàng rời mắt. Hắn xoay người, mặt không đổi sắc nhìn lên ghế cạnh bàn, nhắm mắt nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ như rơi vào bóng ma, lạnh lùng như điêu khắc mà thành. Tư Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang như đang nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ thầm. Cũng không thể cứ dây dưa như thế, xoa bóp cho hắn sớm một chút để cho hắn sớm rời đi. Như vậy, nàng hít sâu một hơi nói. Hầu ra, bây giờ ta xoa bóp cho ngươi. Cận Thiệu Khang gật đầu, cũng mở mắt. Tư Nhược Lan bĩu môi, giả bộ lạnh lùng cái gì. Nàng đâu biết, lúc này Cận Thiệu Khang hồi hộp khác thường, chỉ có thể dùng thái độ trầm mặc để che giấu đi tâm trạng. 15 tuổi, hắn đã có thông phòng, cho dù là lần đầu đối mặt với chuyện nam nữ, hắn cũng không khẩn trương như thế này. Huống chi, bây giờ căn bản không phải chuyện như thế. Cảm giác Tư Nhược Lan đang dần tiến về phía mình, cảm nhận được nàng ở phía sau, lưng hắn tê tê dại dại, hương thơm tự nhiên như hoa lan, lặng yên tỏa ra xung quanh hắn, khiến hắn có cảm giác như đang bị vây hãm. Một bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên trán hắn, toàn thân hắn hơi chấn động, trái tim đột nhiên mất đi sự ổn định bình thường. Tư Nhược Lan sao hiểu người trước mặt nghĩ gì trong lòng, nàng xoa bóp các huyệt đầu ấn đường, toàn trúc, ngư yêu, ti trúc không, thái dương trên đầu hắn, cảm giác được hắn cứng đờ, nên hỏi. Hầu ra, lực có mạnh quá hay không? Cận Thiệu Khang hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định tâm thần đáp. Không có. Tốt lắm. Tiếp theo không khí lại rơi vào yên tĩnh. Tô Nhược Lan lại cảm giác được không khí thế này khiến nàng không thoải mái, nàng bắt đầu thử nói chuyện với hắn. Hầu ra, người có hay bị đau đầu không? Đầu tiên, Cận Thiệu Khang không trả lời. Tô Nhược Lan còn tưởng hắn không thèm để ý đến mình, đột nhiên hắn đáp. Không phải, hôm nay mới đau như thế, chắc là tối qua bị lạnh. Tô Nhược Lan đảo mắt, cùng ngươi nói chuyện phím thật sự mệt mỏi. Nàng dứt khoát ngậm miệng, không để ý đến hắn. Nhưng là hắn lại bắt đầu hỏi chuyện. Tô Nhược Lan, ngươi học những thứ này từ đâu? Động tác của Tô Nhược Lan hơi bị hãm lại, nhưng trong chốc lát lại khôi phục bình thường. Trước kia cha ta có rất nhiều bằng hữu là đại phu, trong đó có hai người đã từng ở nhà ta một thời gian. Ta thích chơi cùng bọn họ rảnh rỗi thì dạy ta. Quỷ Vũ tướng quân có rất nhiều bằng hữu là đại phu thật, trong đó có hai người từng ở trong tướng quân phủ một thời gian, cũng là sự thật. Tô Nhược Lan thường đến chơi với bọn họ cũng là sự thật. Chỉ có câu cuối là nói dối. Hai vị đại phu kia nhìn thấy Tô Nhược Lan đã đau đầu thì làm sao dạy nàng được. Đương nhiên, chi tiết này Cận Thiệu Khang không thể biết được. Nhưng lúc này, Cận Thiệu Khang lại có trực giác rằng nàng có chuyện gì giấu giếm hắn. Loại cảm giác này khiến hắn khó chịu. Hắn lạnh lùng nói. Ta vẫn không biết trên đời này có thần y lợi hại như thế. Không bằng ngươi nói ta tục danh của bọn họ, ta mời bọn họ đến phát dương quang đại y thuật cũng là một chuyện tốt. Tường Nhược Lan cười khan hai tiếng. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ tục danh của họ. Cận Thiệu Khang hừ lạnh một tiếng. Không nhớ rõ tục danh của họ, nhưng bản lĩnh bọn họ dạy thì lại nhớ rất rõ. Từ Nhược Lan, ngươi đúng là kỳ tài. Đa tạ hầu gia khích lệ. Tường Nhược Lan giả ngu. Cận Thiệu Khang lại hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Giữa trưa, nhiệt độ lên cao, Tô Nhược Lan vì dùng sức mà người càng lúc càng nóng. Không bao lâu, trán, lưng đều toát mồ hôi, mà Cận Thiệu Khang được nàng xoa bóp lại dần thoải mái, bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. Tô Nhược Lan thấy mình mệt mỏi, mồ hôi ròng ròng mà hắn lại hưởng thụ thoải mái như thế, trong lòng rất khó chịu. Đúng lúc này, nàng định dừng tay. Đột nhiên đầu Cận Thiệu Khang ngả về phía sau, đụng vào ngực nàng. Tô Nhược Lan cả kinh lùi về phía sau, mà Cận Thiệu Khang vì cảm giác mềm mềm ấm áp kia mà thức dậy. Hắn vội đứng lên, quay người nhìn nàng, đã thấy đôi mắt trong sáng của nàng đang nhìn mình. Hai gò má nàng vì ngượng ngùng mà đỏ ửng. Gò ngực nhô cao, hơi phập phồng. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ đến chăn hồng thêu uyên ương kia. Tiểu Phúc đột nhiên nóng lên, hắn kinh hãi lui về phía sau vài bước, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Tường Nhược Lan trừng mắt nhìn bóng lưng hắn đang hoảng loạn, tức đến đỏ cả mặt, rõ ràng là nàng bị ăn đậu hũ, mà sao hắn lại làm như hắn bị lợi dụng thế không biết. Nàng lập tức lại âm thầm thấy may, cuối cùng cũng bình an qua được cửa này. Nhưng là, hắn vẫn là phu quân của mình, chuyện này sao có thể tránh cả đời. Cận Thiệu Khang đi rồi, anh Tuyết đi vào vẻ mặt thất vọng. Phu nhân, hầu gia sao lại đi rồi? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tô Nhược Lan tức giận nói. Xoa bóp xong thì đi chứ sao? Anh Tuyết vội la lên. Phu nhân sao không giữ hầu gia lại, tốt xấu gì thì dùng cơm xong hẵng đi. Nhắc tới ăn cơm, bụng Tô Nhược Lan có phản xạ kêu lên vài tiếng, nàng lập tức chuyển đề tài sang anh Tuyết. Anh Tuyết, ta đói bụng. Anh Tuyết cũng biết không nên nhiều lời, cúi đầu ủ rũ đáp. Ta bưng thức ăn lên cho phu nhân.